ta tin phẩm đức nghề nghiệp của ngươi. Diệp Hảo đón nhận thần sắc khó hiểu của Hà Bằng nói. Hiện tại ngươi dựa theo trình tự mà tiến hành luyện chế, đúng rồi, lúc rèn luyện tử khuê kiếm nhiệt độ nhất định phải khống chế ở âm 3542 độ, còn lại không có gì hết. Không biết tại sao nhìn bộ dáng chắc chắn của Diệp Hảo trong lòng Hà Bằng dâng lên một trận bất an. Hắn hơn bình phục một hồi rồi lấy ra vật liệu bắt đầu luyện chế. Tử khuê kiếm là một chiến kiếm tôn cấp cao giai. Bởi vậy lúc Hà Bằng luyện chế đều như nước chảy mây trôi. Mà ngay phân đoạn rèn luyện Hà Bằng không ngừng giảm nhiệt độ xuống, khi nhiệt độ giảm xuống thấp hơn 3200 độ, tử khuê kiếm dần trở nên cứng ngắc. Ai cũng biết kiếm phôi chỉ khi phân đoạn cuối cùng mới thành hình, bởi vì nửa đường còn cần sửa đổi thích hợp. Và lại kiếm phôi còn phải dung nhập một vài vật liệu cùng phù văn kiếm đạo. Hiện tại liền định hình mà nó đợi chút nữa làm sao có thể tăng lên. Ngươi chắc chắn tiếp tục hạ nhiệt độ xuống. Hà Bằng nhìn chằm chằm Diệp Hảo, hỏi lại. Tiếp tục. Thần sắc Diệp Hảo vẫn bình tĩnh nói. Thạch Nam giật giật góc áo Diệp Hảo nhỏ giọng thầm thì. Ngươi được không? Nam nhân không thể nói không được. Diệp Hảo trừng Thạch Nam một cái. Thạch Nam hung hăng trừng lại hắn. Ngươi trả lời cái gì vậy? Ngươi nhìn thì biết. Diệp Hảo nhàn nhạt cười nói. Âm 3300 độ. Âm 3400 độ. Âm 3500 độ. Nhìn kiếm phôi ngày càng cứng, Hà Bằng mấy lần muốn nhắc nhở Diệp Hảo. Bất quá hắn vẫn nhìn xuống. Hà Bằng nghĩ chờ tới âm 3542 độ lại nhục nhã đối phương một phen. Nghĩ như vậy Hà Bằng tiếp tục hạ nhiệt độ. Nhưng ngay lúc này giữa sân vang lên một đạo thanh âm kinh hô. Kiếm phôi hóa tan kìa. Hà Bằng vội vàng nhìn kiếm phôi trong tay. Lầy này nhìn Hà Bằng mới phát hiện kiếm phôi quả nhiên chậm rãi hóa tan. Mà trong quá trình hóa tan hắn thấy được một tia tạp chất bị đẩy ra. Cái này. Hà Bằng trợn mắt há hốc mồm. Tiếp tục hạ nhiệt độ. Diệp Hảo tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này, thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vì cái gì? Hà Bằng nhìn Diệp Hảo hỏi. Ta vì cái gì phải nói cho ngươi biết? Diệp Hảo lườm Hà Bằng một cái. Hà Băng thiếu chút nữa đã nghẹn lại. Mẹ nó! Lúc này ngươi không phải nên giải đáp thắc mắc sao? Phải có hành động thường ngày của luyện khí sư chứ? Bất quá Hà Băng cũng không nói nữa mà tiếp tục giảm nhiệt độ xuống. Khi Hà Băng hạ thấp xuống âm 3542 độ rồi kinh ngạc phát hiện kiếm phôi trở nên ấm ánh trong suốt không còn một tia tạp chất nào. Này! Nhìn thấy một màn này, Hà Bằng sao còn không biết nhiệt độ này là thích hợp nhất. Nhưng Diệp Hảo làm sao biết được nhiệt độ này? Hà Bằng vẫn rất nghi hoặc. Đợi đến lúc Hà Bằng chế tạo hoàn thành tử khuê kiếm liền thôi động một cái kiếm mang nháy mắt tăng vọt 3 tấc. Tuyệt đối không nên xem thường 0.2 tấc nhỏ nhoi này. Tình huống đồng giai chỉ chênh lệnh một chút đã có thể quyết định sinh tử. Ngươi có biết tại sao ngươi luyện chế không đến được 3 tấc 3 không? Diệp Hảo nói xong trong tay xuất hiện vật liệu luyện chế tử khuê kiếm. Muốn biết thì cứ mở to mắt mà nhìn đi. Lời nói của Diệp Hảo không hề khách khí. Hà Bằng tức giận muốn chửi ầm lên, bất quá sau một khắc Hà Bằng dần bị kinh động thay thế. Bởi vì quá trình Diệp Hảo luyện chế tử khuê kiếm quá mức tùy ý. Cái này trừ phi quá tự tin với trình độ luyện khí của mình, nếu không ai dám luyện chế như thế mà theo sau khi luyện chế kết thúc, Diệp Hảo đưa tử khuê kiếm cho Hà Bằng. Hà Bằng nghi ngờ tiếp nhận tiếp đó dùng sức thôi phát một cái. Kiếm mang phát ra 3 tấc 3.